trọn niềm vui. Đời bao say mê tình ái ôi thơ mộng, sẽ cho ta yêu đời phơi phới. Tình mãi đắm đuối biết bao say mê, biết bao yêu thương tình người. Hơi chân mây kia góc núi, duyên đã tới sẽ tìm đến nhau. Ngàn kiếp vẫn thế, đêm không riêng mây, chẳng chi nay ta gặp lại nhau. Chân mây kẻ góc núi, duyên đã tới.